Tạ anh thích em không? Chương 22, góc truyện audio.com. Tiểu Tống, bắt cóc tiên sinh thật sự lợi hại. Ta vừa ăn bánh ngọt, vừa lên tiếng nói, bánh ngọt hắn mua đều ăn thật ngon à. Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tầm nhìn cũng rõ hơn. Gì, Tiểu Tống vì sao tay không nhúc nhích miệng cũng không động? Ngươi không ăn sao? Tiểu Tống nhìn ta một lúc, ngươi không sợ sao? Sợ, sợ gì? Ta không hiểu nhìn về phía y, sợ gì? Chính là bánh ngọt, ngươi không sợ hắn hạ độc sao? Tiểu Tống chỉ bánh ngọt, chết ở trên tay của ta. Hạ độc, bánh ngọt mỹ vị thế này hạ độc có phải hay không quá lãng phí? Đây là, điều ta duy nhất vừa nghĩ tới. Cho nên ta khẳng định bắt cóc tiên sinh sẽ không hạ độc. Một hồi phải khẩn cấp hỏi hắn chỗ mua bánh ngọt này. Ăn thật ngon à tiểu ngôn ngươi ngốc. Tiểu Tống bộ dạng như sắp tắt thở. Ta mới không ngốc đâu. Mặc dù Tiểu Tống nói rất có đạo lý. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này mà không ăn. Đây không phải là thiếu sót lớn sao? Hatton, WordPress.com, 125k, anh thích em không? Thanh Ninh, Ngô Tiểu Nhiên vì sao còn chưa đến? Người ta Tiểu Tống lần trước bỏ nhà ra đi đến nhà chúng ta. Trình Miểu thoáng cái liền tìm được y. Tiểu Nhiên sao lâu rồi mà vẫn không tìm được ta? Hừm hừ, lúc hắn đến ta phải nói rõ với hắn. Nói gì thì nói ta cũng là ca ca của hắn nha. Không phải người ta hay nói anh em tâm, linh tương thông sao, vậy vì sao đến bây giờ vẫn không đến? Bắt cóc tiên sinh, bánh ngọt này còn rất nhiều, người có ăn hay không? Ta ăn bụng no no, nhìn số bánh ngọt còn lại, nhìn Tiểu Tống dáng vẻ thế chết không ăn. Thế là, ngược lại hảo tâm hỏi bắt cóc tiên sinh, người ta mua nhiều bánh ngọt như vậy, một mình ăn thôi cũng không tốt. Rõ ràng là, một mình ngươi ăn không vô, còn giả trang người tốt, ta, hắn kinh ngạc, nhất định là từ nhỏ đã bị khi dễ, đột nhiên có người đối hắn tốt, mới dọa hắn có vẻ mặt này, nghĩ một hồi, ta nghĩ đến thân thế của hắn, nhất định là bởi vì cha mẹ chết sớm, thân thích vì cầm tiền trợ cấp mới chứa chấp, hắn, nhưng lại đối xử hắn rất tệ, lại đánh lại mắng, cuối cùng có một ngày. Hắn nhịn, không được bỏ nhà ra đi, nhưng thân không có gì trong tay không thể làm gì khác hơn là gia nhập băng nhóm bắt cóc. Tiểu Ngôn, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi, xem đi, bắt cóc tiên sinh là một người đáng thương à, bắt cóc tiên sinh thật đáng thương. Nhìn bắt cóc tiên sinh ăn bánh ngọt, ta đồng tình, nói, ngươi nói gì? Hắn ngẩn ngơ, ngẩng đầu hỏi ta, bây giờ mới nhìn rõ mặt của hắn. Tròn tròn, mắt thật to, tiêu chuẩn trẻ con, không tính là đẹp mắt, nhưng tuyệt không khó, coi, cái mặt rất khó để người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Là loại vừa tiếp xúc liền quên. Hatton, WordPress.com, 126k, anh thích em không? Thanh Ninh, ta nói ngươi rất đáng thương. Từ nhỏ liền bởi vì cha mẹ chết sớm, thân thích cầm tiền trợ cấp mới chứa chấp ngươi, lại đối với ngươi rất tệ, lại đánh lại mắng, mới để ngươi gia nhập nhóm bắt cóc này ta nghĩ gì là thao thao bất tuyệt nói. Bị tiếng cười của hắn, chặt đứt, ngươi hươm hươm chết cười ta bắt cóc tiên sinh cười đến đau bụng. Ta nói chuyện buồn cười sao? Ngươi cười gì? Không phục, ta nói sai sao? Hắn còn đang cười. Cười một hồi lâu, thấy ta bực mình mới thu lại. Không nghĩ đến, sức tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Sức tưởng tượng, đây không phải là sự thật sao? Này chỉ là nghề phụ của ta à ta xem lợi nhuận không tệ cho nên. Hắn không có nói tiếp, nhưng ta cũng vậy đoán được 8-9. Được rồi, thở một hơi, dù sao người cũng bị hắn trói chặt, cùng hắn hàn huyên một. Chút cũng không tồi, người tình đối phó chúng ta thế nào? Lúc này vẫn yên lặng Tiểu Tống lại kéo kéo ống tay áo của ta. Ta hỏi vấn đề gì không đúng sao? Đang lúc ta rất cố gắng dùng đầu suy nghĩ vấn đề này. Ngoài cửa phòng có một tiếng vang lớn, có người tiến vào, tiếp theo một trận choáng đầu hoa mắt. Bởi vì quá ồn, đầu của ta tiếp thu rất chậm cũng không biết phát sinh chuyện gì. Lúc phát hiện ra đã bị Tiểu Nhiên ôm chặt, Ca, em bị anh dọa chết mặt chôn ở trong lòng Tiểu Nhiên. Nghe tim của hắn đập thình thịch, đập rất nhanh, xin lỗi mặc dù đó không phải lỗi của ta, nhưng vẫn trước nói xin lỗi đi. Quả nhiên là ở trong lòng Tiểu Nhiên là an toàn nhất a. Hardotten. Woodpress.com 127. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, lèn lèn liếc nhìn Tiểu Tống bên cạnh. À, Trình Miểu cũng đến. Ngô bọn họ nhi đồng không nên xem. Cho nên ta đem mặt chôn ở trong lòng Tiểu Nhiên. Nhắm lại mắt tốt lắm. Ca, ca tỉnh tỉnh, ừ là thanh âm của Tiểu Nhiên. Ca, anh mau tỉnh, lại ăn phải cái gì nữa? Gì, ta ngủ sao? Hé mắt ra, phát giác ta đã hảo hảo ngủ ở trên giường nhà ta. Tiểu Nhiên, Tiểu Tống và bắt cóc tiên sinh sao rồi? Tiểu Nhiên đỡ ta ngồi dậy. Tiểu Tống được Trình Miểu đưa về nhà. Xem ra có lẽ sẽ có một đoạn cuộc sống không thể ra khỏi cửa. Còn tên bắt cóc, hắn làm sao? Hắn là một người tốt nha. Tên bắt cóc có khuôn mặt như vậy tuyệt không giống người xấu. Người tốt, hắn làm gì anh? Tiểu Nhiên nhăn chân mày. Mặt xa sầm, hắn mua rất nhiều bánh ngọt ngon cho anh ăn đúng. Anh đã quên hỏi bánh ngọt, kia mua ở đâu? Ta đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng này. GT, cách chương.